Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 23 thăng cấp, Tô Linh duỗi tay mà đi, đan dược tự động thăng nhập nàng lòng bàn tay, nhìn kỹ dưới, phẩm chất không tính quá cao, nhưng loại này điều kiện hạ luyện ra loại trình độ này đã là khó được. Vê khởi đan dược để vào trong miệng, đan dược nhập khẩu thời khắc đó đã tự động hóa thành tế lưu hoạt nhập bụng. Tô Linh chợt ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu dẫn đường dược tính quay vòng toàn thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Linh nguyên bản bình tĩnh gương mặt cũng bắt đầu hiển lộ thống khổ chi sắc. Tẩy tủy đan tác dụng chính là thay đổi phàm thể thịt thai. Tô Linh thân thể này ở phàm trần lây dính quá nhiều tạp chất. Có thể nghĩ cải tạo lên như thế nào thống khổ. Phảng phất một vạn con kiến sinh sôi cắn xé cốt nhục. Tô Linh cắn chặt khớp hàm không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Nàng biết chỉ có kiên trì qua đi, chính mình năng lực mới có thể được đến tiến thêm một bước thăng hoa. Nửa giờ qua đi, Tô Linh đã đau chết lặng, thân thể phảng phất không phải chính mình, mang theo khó có thể hình dung trầm trọng cảm mani một giờ sau. Loại này đau đớn lại lần nữa tăng lên, mà lúc này Tô Linh toàn thân trên dưới đã không có một khối tốt địa phương. Thuộc về thân thể tạp chất tranh tiên sau đó lộ chân lông chuyên chú. Loại này lực đạo hung mãnh vô cùng. Trong nháy mắt Tô Linh đã biến thành một cái huyết người. Đồng dạng thân thể của nàng đã cải thiện hơn phân nửa. Không biết qua bao lâu, sở hữu đau đớn phảng phất nháy mắt biến mất. Trong óc hình như có thứ gì bị đánh vỡ thanh âm. Một cổ khó có thể miêu tả thoải mái thổi quét toàn thân. Tô Linh bỗng nhiên mở hai mắt, cảm quan cùng thời gian khôi phục. Tô Linh đầu tiên quan sát không phải chính mình trên người tạp chất, mà là nhanh chóng kiểm tra rồi hạ linh khí. Kết quả lại có cái kinh hỉ phát hiện, nàng trực tiếp lên tới luyện khí tầng 5. Tô Linh vẫn luôn biết thân thể này thiên phú dị bẩm, lại không nghĩ tới một cái tẩy tủy sẽ làm nàng trực tiếp thăng cấp. Lúc này nàng đánh giá chính mình bị huyết ô che đậy, cơ hồ nhìn không tới bản thể tứ chi. Lòng bàn tay một quán, một thuốc ngọn lửa sôi nổi mà thượng. Nàng nhẹ nhàng về phía trước một đưa, ngọn lửa nháy mắt đằng khởi 4-5 mét trực tiếp đem mặt đất thiêu ra một cái hố to. Lại nhất nhất thử mấy cái pháp thuật, hiệu quả tất cả đều không tồi. Tô Linh càng thêm vừa lòng, cuối cùng rốt cuộc nhớ lại chính mình vẫn là chật vật dạng. Liền quần áo nhảy xuống linh trì, trên người nàng miệng vết thương sớm tại thăng cấp khi liền tự mình chữa trị. Lúc này linh thủy ngâm, trực tiếp toàn bộ khép lại, thậm chí liền nàng làn da thượng huyết ô cũng rửa sạch sạch sẽ. Nàng thoải mái phát ra một tiếng thở dài. Lại không biết không xa địa phương, một cái nhầm vào nàng đề tài đang ở triển khai. Thanh Thủy huyện cục cảnh sát, Tiếu Phương văn phòng chung, một nam một nữ đang ngồi ở tiếp khách trên sofa. Tiếu Phương tuy là cục trưởng, lại đối hai người cực kỳ cung kính, nhưng đối phương nói chuyện đã có thể không khách khí như vậy. Ngoặc kép, Tiếu thúc thúc chớ quên chính mình gánh vác trọng trách. Chúng ta muốn tìm không phải người bình thường, mà là Mạc gia tiểu công tử. Nếu là người có cái gì ngoài ý muốn, Mạc gia tả hỏa đã có thể không chỉ là một người đệ tử. Những lời này quả thực chính là chói lọi uy hiếp, mà mở miệng còn lại là một trong số đó nữ hài. Bên cạnh thiếu niên tuy rằng không mở miệng, nhưng dung túng ánh mắt hiển nhiên biểu đạt cùng cái ý tứ. Nếu lúc này Tô Linh ở chỗ này, tuyệt đối có thể nhận ra, này hai người đúng là nàng ở núi Phổ Đà gặp được nam nữ. Tiểu Phương thấp đầu che giấu đáy mắt khó chịu, nhưng là đối phương rốt cuộc là có chút địa vị, hắn chỉ có thể đem này cổ bất mãn đè ở đáy lòng. Thượng cấp chỉ thị, Tiểu Phương tự nhiên không quên, nhưng chuyện này cần thiết hai phương phối hợp mới được. Hiện tại mấu chốt người không đồng ý, ta cũng, nữ hài trực tiếp đánh gãy hắn nói, Tiểu Thúc Thúc vẫn là quá mềm lòng. Đây là đặc thù tình huống, quyền quyết định đều ở trong tay của ngươi, ta chính là nhắc nhở ngươi, chuyện này tốt nhất lập tức có kết quả, ngươi cũng biết Mạc phu nhân ái tử như mạng, nếu là chậm mấy người người bị thương, ngươi này cục trưởng còn có thể hay không đương liền khó nói. Khinh phiêu phiêu một câu trực tiếp làm Tiếu mặt chữ điền sắc một bạch. Kia thiếu nữ lại cực kỳ hưởng thụ loại này khống chế cảm, lại là không hề xem Tiểu Phương. Đối bên cạnh người thiếu niên nói, Trúc ca ca, chúng ta đi thôi. Ngọt thanh thanh âm cùng vừa mới nàng phảng phất là hai người. Nhìn theo hai người rời đi, Tiểu Phương trước mắt sầu tư, nửa ngày phảng phất làm quyết định. Hắn tìm được di động nào đó dãy số bát đi ra ngoài. Uy, là Chu hiệu trưởng sao? Ta là Tiểu Phương, có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Chu Chí lớn bổn ở bệnh viện vấn ân hiệu trưởng Hồ Văn Võ. Điện thoại vang lên khi hắn đang ở cùng Hồ Văn Võ nói chuyện. Nhìn đến điện báo màn hình tên, thuận tay tiếp lên, ngoặc kép, Tiểu cục trưởng quá khách khí. Sự tình gì ngươi nói trước? Ta bên này tận lực giúp ngươi. Nghe được hắn nói Tiếu cục trưởng, phòng bệnh mấy người theo bản năng đều nhắm lại miệng, không biết đối phương nói gì đó. Chu Chí lớn mặt lộ vẻ khó xử, thẳng đến nghe được bên kia nói lên một cái quen thuộc tên, hắn bỗng nhiên buông lỏng mày. Ngươi là nói cái kia học sinh là kêu Tô Linh? Có câu nói như thế nào tới buồn ngủ tới đưa gối đầu, nói nhưng còn không phải là trước mắt tình huống. Tô Linh ở trường học làm Chu Chí lớn ăn mệt, liên quan ở Ngô Tú trước mặt mất mặt mũi, càng không cần video sự kiện vứt mặt. Nghe được trong điện thoại đối phương lại lần nữa xông ra tên, Chu Chí lớn trực tiếp tùng khẩu, không thành vấn đề, chuyện này ta giúp ngươi hỏi một chút hiệu trưởng, vãn chút hồi ngươi. Tiếu cục trưởng điện thoại, Hồ Văn Võ tỉnh táo lại nằm mấy cái giờ, tinh thần khá tốt. Nghe được gọi điện thoại là ai, có vài phần tò mò. Chu Chí lớn treo điện thoại, lại là không kiêng kỵ phòng những người khác, giản lược nói về nghĩ cách cứu viện kế hoạch nội dung. Ngoặc kép, nghe nói học sinh bên kia không muốn, nhưng rốt cuộc không phải việc nhỏ, hơn nữa trong cục bảo đảm an toàn, lúc này mới gọi điện thoại cho ta. Ngươi là nói trong tay đối phương còn có không ít hài tử, nghe được liên lụy không ít sinh mệnh. Hồ Văn Võ cũng thận trọng lên. Chu Chí lớn thấy thế vội vàng nói, nghe nói còn có Mạc gia, lại nói tiếp kế hoạch là Tiểu cục trưởng đính, chi bằng nói là mặt trên người ân bài. Hơn nữa cái kia kêu Tô Linh học sinh không thiếu ở trường học nháo sự, lần này còn bị thương đồng học, nếu này đây này lập công, trường học miễn nàng trách, đối nàng vẫn là chuyện tốt. Như vậy sao? Hồ Văn Võ đối hư học sinh tuy không thành kiến, nhưng nhiều ít là không mừng. Lúc này nghe được Chu Chí lớn nói như vậy, nguyên bản do dự cũng biến thành quyết định. Học sinh bên kia ngươi lại đi câu thông, tận lực thuyết minh chỗ tốt, thật sự không được liền đi tìm gia trưởng, tin tưởng bọn họ sẽ lý giải. Vậy thật tốt quá. Hồ Văn Võ nhả ra, ở Chu Chí lớn xem ra sự tình cơ hồ thành. Tô Linh cái kia mợ hắn gặp qua, liếc mắt một cái nhìn ra đối phương là tham lam, muốn cho nàng đồng ý chuyện này cũng không khó. Như vậy thật sự hảo sao? Hồ Kiêu nghe được hai người đối thoại, tuy nói lấy đại cục làm trọng không sai, nhưng là như vậy nguy hiểm sự tình, căn bản không suy xét cái kia nữ sinh ý kiến liền như vậy quyết định. Thật sự công bằng sao? Nhưng là hắn không quyền chen vào nói, chỉ có thể đem này phân không tán đồng dấu ở trong lòng. Cũng không biết, chính mình vận mệnh ở lại lần nữa bị người niết ở trong tay Tô Linh. Lúc này chính chuồn ra phòng, nàng tìm cá nhân thiếu địa phương dùng công cộng điện thoại bát đánh dãy số. Nghe được bên kia tiếp khởi thanh âm, liền nói, ngươi hảo, Quách tiên sinh, nghe nói ngươi cố ý bán ra Phú Khang dược phòng, không biết khi nào có rảnh, ta cố ý hiểu biết hạ. Ngoặc kép, hết chương.